Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 103, lai lịch của tiểu lão hổ. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tĩnh, mỗi ngày ba bữa của tiểu bạch hổ đều là do tiểu hồ ly phụ trách cho nó ăn, mà tiểu hồ ly đối với việc đút tiểu bạch hổ ăn lại nhiệt tình vượt mức bình thường. Mỗi ngày đều sẽ cầm tô đồ ăn mà đuổi theo tiểu bạch hổ bắt nó ăn hết. Tiểu bạch hổ quá nhỏ, căn bản không phải là đối thủ của tiểu hồ ly. Mỗi lần đều chỉ có thể bị tiểu hồ ly dùng vũ lực mà ép dùng bữa. Lúc bắt đầu tiểu bạch hổ còn nỗ lực chạy trốn. Sau vài lần không biết có phải hay không biết mình không phải đối thủ của tiểu hồ ly, nên tiểu bạch hổ cũng bắt đầu an phận mà dùng bữa. Biết người khởi xướng là Sở Diệp, nên khi tiểu bạch hổ mỗi lần nhìn thấy Sở Diệp, ánh mắt đều hiện lên vẻ hung ác. Nếu ánh mắt có thể giết người, Sở Diệp sớm đã bị xé ra trăm mảnh. Sau đó tiểu bác hổ dần không phản kháng lại, mà âm thầm nhận mệnh, trở nên dịu ngoan không ít. Không cần Tuyết Bảo dùng tất cả tình yêu để đút cho nó ăn, mà chuyển sang ăn cơm một cách tự nguyện. Thấy tiểu bạch hổ không còn có ý phản kháng, Tuyết Bảo liền đối với việc đút ăn này mất đi hứng thú. Lại qua một ngày, Sở Diệp cuối cùng cũng thay đổi thức ăn cho tiểu bác hổ thành thảo dược gà. Tiểu lão hổ ôm chậu cơm, ăn vô cùng ngon miệng. Một con thảo dược gà hơn 7 cân đã bị ăn sạch sẽ. Sức ăn của tiểu bạch đúng là không nhỏ a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn ngó Sở Diệp một cái, nói, đó là bởi vì bị đói a, chờ sau mấy hôm nữa liền không nhiều như vậy. Sở Diệp ngượng ngùng cười cười, không nói gì. Lâm Sơ Văn nhìn Tuyết Bảo ở trong sân làm, duỗi thân vận động một cái, sắc mặt cổ quái nói. Bản thân Tuyết Bảo chính là không thích ăn rau dưa, nhưng đối với việc bắt người khác rau dưa lại rất có hứng thú a. Chú ý thấy Lâm Sơ Văn đang quan sát mình, Tuyết Bảo liền tới ngồi xổm một bên, loạng choạng đuôi to làm ra vẻ mặt vô tội. Sở Diệp thầm nghĩ, có câu nói thứ mình không thích thì đừng đẩy cho người khác, nhưng hồn sùng thì làm sao mà nghĩ được xa như vậy. Đối với một số con lại thích đem việc mình không thích mà bắt người khác làm, để coi thành trò chơi. Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo, thầm nghĩ, Tuyết Bảo vốn không phải là thích đút cơm cho tiểu lão hổ, mà là cố tình nhân lúc không ai chú ý đem tất cả rau dưa mà nó phải ăn bắt tiểu lão hổ thay nó ăn hết. Đúng là một con tiểu hồ ly giàu hoạt. Từ sau khi được Sở Diệp cho ăn thảo dược gà, thái độ của tiểu lão hổ đối với Sở Diệp đã thay đổi rất nhiều. Đúng là đồ ăn có thể làm mê muội đầu óc người khác mà. Tiểu bạch có tư chất xuất chúng, nên sau khi đủ hấp thu hết dược lực của thảo dược gà, lông trên người liền trở nên sáng bóng hơn rất nhiều. Nhưng tiểu bạch hổ rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, ngẫu nhiên ăn một con thảo dược gà thì có thể xem như bổ sung hao tổn của trước kia. Nhưng nếu ăn quá nhiều, sẽ dễ gây ra tình trạng thân thể không thể chuyển hóa hết dược lực mà tích tụ thành độc tố trong cơ thể. Sau khi cho tiểu bạch hổ ăn thảo dược gà, Sở Diệp liền đem thức ăn của tiểu bạch hổ đổi thành thịt gà trân châu. Do có kinh nghiệm kinh khủng từ việc phải ăn rau trước đó, nên khi tiểu bạch hổ ăn gà trân châu cũng không có kháng nghị gì. Lâm Sơ Văn dựa đầu vào cửa sổ, nhìn tiểu lão hổ, nói, tiểu bạch, gần đây tính tình giống như đã khá hơn rất nhiều a. Sở Diệp gật đầu, nói, đúng là vậy, từ một con hùng hải tử mà trở nên ngoan ngoãn quả là không dễ. Muốn chuẩn bị khế ước sao? Sở Diệp gật đầu, nói, đúng vậy, ta cảm được quan hệ của ta và nó đã thân mật hơn rất nhiều, nên cũng có thể suy xét về chuyện này. Ngươi xác định, quan hệ của ngươi và nó đã thân mật hơn rất nhiều. Lâm Sơ Văn thật sự nhìn không ra, Sở Diệp cùng tiểu bạch hổ có quan hệ thân mật ở nơi nào. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy sao? Sở Diệp hai tròng mắt sáng long lanh hỏi. Lâm Sơ Văn, Sở Diệp thật sự quá tự tin à? Sở Diệp nhìn biểu tình của Lâm Sơ Văn. Nói, trước, tiểu lão hồ mỗi lần thấy ta đều là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy ta, đều sẽ nhắm mắt lại ngủ. Lâm Sơ Văn, tiểu bạch hổ nhắm mắt lại ngủ. Cũng không phải là bởi có hảo cảm với Sở Diệp, mà nó hiểu rằng ở cùng một mái hiên, không thể không cúi đầu. Nên giờ là nó lười phản ứng với Sở Diệp thì có. Lâm Sơ Văn cảm thấy tiểu lão hổ hiện tại là đang giấu tai. Nó đang thời khắc chuẩn bị phản công. Bằng không, lại dưỡng mấy ngày đi. Sở Diệp cười, nói, yên tâm đi, khế ước với tiểu bạch hổ cũng không phải chỉ là dựa quan hệ tốt không đâu. Bạch hổ là loại hồn thú có thiên tính cao ngạo. Muốn khế ước, yêu cầu dựa vào là thực lực để áp đảo, mà không phải là dựa vào quan hệ. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, cũng đúng. Lâm Sơ Văn rất rõ ràng, Sở Diệp có linh hồn lực rất gần với cực phẩm linh hồn lực. Bản thân lại là hồn sư. Nếu hiện tại tiểu bạch hổ là chiến tướng cấp, mà Sở Diệp nếu muốn khế ước với nó tự nhiên sẽ không dễ dàng. Nhưng đối phương hiện giờ chỉ là ấu tể. Muốn khế ước cũng không phải là một việc khó. Vài ngày sau, Sở Diệp cùng tiểu lão hổ hoàn thành lấy máu nhận chủ. Tiểu bạch hổ tuy rằng trong quá trình khế ước, không ngừng nhe răng nhếch miệng kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi sức tấn công mãnh liệt mà linh hồn lực của Sở Diệp tạo ra. Cuối cùng nó vẫn là cùng Sở Diệp ký kết khế ước thành công. Sau khi hoàn thành quá trình ký kết khế ước, tiểu bạch hổ giống như đã nhận mệnh, nên đã ngừng làm ầm ĩ. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, ngươi làm sao vậy? Sở Diệp lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là lai lịch của tiểu lão hồ có chút không tầm thường. Sau khi Sở Diệp mới hoàn thành ký kết khế ước, thì đã bắt đầu liên kết tiếp thu ký ức của tiểu lão hồ. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, như thế nào mà không tầm thường? Dựa theo ký ức truyền thừa thì cha mẹ của tiểu lão hổ đã bị một thế lực lớn nào đó bắt giữ và nuôi dưỡng. Là mỗi lần cha mẹ nó sinh hạ ra hổ con, thì liền sẽ bị người của cái thế lực lớn kia ôm đi khế ước. Mà cha mẹ nó đã mở linh trí, không muốn con cái của tụi nó tiếp tục sống dưới gông cùm xiềng xích của thế lực lớn kia. Mà vừa lúc, cọp mẹ lúc đó đã hoài song thai. Cha mẹ của nó liền trộm đem một con trong số chúng phong ấn, rồi ngụy trang thành bạch ly miêu rồi đem chúng đi. Mà cái phong ấn này tựa hồ có chút lợi hại. Nó khiến cho tiểu lão hổ sẽ có hình dáng giống như tiểu ly miêu cho đến khi nó tiến giai chiến tướng cấp thì phong ấn kia sẽ từ từ được gỡ bỏ. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, ta xưa nay chưa từng nghe nói ở Vân Châu có thế lực lớn nào nuôi dưỡng bạch hổ cả a. Nếu có thì đã sớm truyền ra tiếng gió. Sở Diệp lắc đầu, nói, hình như cha mẹ của tiểu lão hổ đã dùng phương pháp đặc thù để truyền tống nó tới đây. Mà nơi mà thế lực kia ở cũng rất xa Vân Châu. Xa hơn Vân Châu cỡ bao nhiêu lần? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc đầu, nói, không biết, nhưng ta chắc chắn nó ở rất xa với chúng ta. Sở Diệp có loại dự cảm. Hắn hôm nay nếu đã dám dưỡng con tiểu bạch hổ này thì hắn sớm muộn gì sẽ cùng cái kia thế lực lớn kia trở thành kẻ thù. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, nếu xa như vậy, có lẽ cả đời chúng ta cũng sẽ không gặp gỡ. Mặc kệ chuyện đó đi, trước lo nuôi tiểu lão hổ đã. Sở Diệp gật đầu, nói, ta cũng ngủ như vậy. Tiểu bạch hổ tựa vào một bên nghe Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tâm sự. Thường xuyên quan sát Sở Diệp với ánh mắt ai mượn ngươi nuôi ta. Sở Diệp xoa tiểu bạch hổ đầu, ghét bỏ nói, ngươi còn ở đó mà ủy khuất. Phải biết rằng ngươi được đi theo một người chủ nhân là anh tài thiếu niên như ta dễ lắm sai a, được theo ta. Đó là ngươi đã tu luyện 8 đời mới có được đấy. Tiểu Bạch Hổ liếc Sở Diệp một cái. Cảm thấy Sở Diệp giống như một tên ngốc đang ngồi không mà khoác lác. Sở Diệp lắc đầu, âm thầm khinh thường Tiểu Bạch Hổ không có ánh mắt. Biết Tiểu Bạch Hổ là giống ngoại lai. Đã làm cho Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Ngân đối với Tiểu Bạch Hổ có rất nhiều hứng thú. Liền bắt đầu quấn lấy Tiểu Bạch Hổ dò hỏi lai lịch. Dò hỏi đặc sản, mỹ thực ở nơi kia. Rồi hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Tiểu lão hổ ở sinh ra không bao lâu. Đã bị đưa đi, nên đối với nơi mình sinh ra cũng không có nhiều hiểu biết. Cũng không có biện pháp trả lời những vấn đề mà Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Ngân hỏi nó. Không có được tin tức mình muốn. Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Ngân liền cười nhạo Tiểu Bạch Hổ vụng về. Trí nhớ kém, đối với nơi mình sinh ra mà cái gì cũng không biết. Chọc tới Tiểu Lão Hồ tức giận đến giống to. Lâm gia, Lâm Mộng Dung nhìn Lâm Tư Tuyết nổi giận đùng đùng có chút nghi hoặc nói. Tư Tuyết, ai chọc ngươi sinh khí? Ngươi hình như tâm tình không tốt lắm. Lâm Tư Tuyết rầu rĩ nói. Viên Bân, như thế nào lại là hắn? Các ngươi quan hệ không phải rất tốt sao? Viên Bân tư chất cũng xem như tạm được. Mà Lâm Mộng Dung đối với người kia cũng không có mấy ấn tượng. Lâm Tư Tiết rầu rĩ nói. Ai cùng tên kia quan hệ tốt a? Hắn là tên hỗn đản. Hắn làm sao mà chọc ngươi? Lâm Tư Tiết rầu rĩ nói. Hắn nói ta lừa hắn. Hại hắn bị người ta chê cười. Còn đắc tội người ta. Chấm, Lâm Mộng Dung có chút nghi hoặc nói. Ngươi lừa hắn cái gì? Ta không có lừa hắn. Là Viên Bân càn quấy. Lâm Tư Tuyết không chút khách khí đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên đầu Viên Bân. Nàng chưa có nói lời nào giả dối cả. Sở Diệp vốn dĩ chính là một tên vương bát đàn. Hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn đắm mình trị lạc. Lại đi người như Sở Diệp một kẻ suốt ngày thích đi dạo hoa lâu. Lại còn tình nguyện ở bên Sở Diệp. Mà nàng trước nay cũng chưa nói quá. Sở Diệp là một lão nhân. Là Viên Bân chính mình hiểu lầm. Thì liên quan gì tới nàng. Mà Viên Bân còn mang về một cái tin tức. Hắn nói là Lâm Sơ Văn đã tiến giai hồn sư. Lâm Tư Tiết nói. Lâm Mộng Dung giật mình nói. Hắn cũng đã tiến giai hồn sư sao? Lâm Mộng Dung ngây trước. Trước đó nhờ Mộ Lang Thiên trợ giúp. Nên đã có được một phần sát khí. Tiến giai hồn sư. Lâm gia vì thế mà bày tiệc suốt mấy ngày. Nhờ đó Lâm Mộng Dung cũng bị đông đảo các gia tộc chú ý. Lâm Mộng Dung không nghĩ tới. Lâm Sơ Văn cũng có được sát khí nhanh như vậy. Hắn làm như thế nào mà có được sát khí a? Lâm Mộng Dung hỏi. Lâm Tư Tuyết lạnh giọng nói. Nghe nói là Sở Diệp bồi hắn đi cực bắc băng nguyên tìm hàn băng sát khí. Ngữ khí của Lâm Tư Tuyết tuy nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ghen tị. Lâm Mộng Dung có được sát khí, là nhờ Mộ Lăng Thiên Sự trợ giúp mà tìm được. Lâm Sơ Văn thì được Sở Diệp hỗ trợ. Hai người kia vận khí đều tốt như vậy. Nếu nàng cũng có thể tìm được người chịu hỗ trợ giúp nàng tìm được sát khí, thì nàng cũng có thể được như bọn họ được mọi người chú ý, đúng là có người vì mình mà cung cấp tài nguyên đúng là tốt. Cực Bắc băng nguyên a. Lâm Mộng Dung cúi đầu. Mộ Lang Thiên tuy rằng hỗ trợ nàng tìm được sát khí, nhưng chỉ là hạ phẩm sát khí. Mà sát khí Lâm Mộng Dung hy vọng lại là thượng phẩm sát khí, hai loại này thật sự kém rất xa. Sát khí khó có được, mặc dù là hạ phẩm sát khí cũng rất khó được. Lâm Mộng Dung chỉ có thể tạm chấp nhận. Nghe Lâm Sơ Văn tìm được rồi hàn băng sát khí, Lâm Mộng Dung có chút hụt hẫng. Hàn băng sát khí ở cực bắc băng nguyên là sát khí rất nổi danh, nên phẩm chất sẽ không thấp. Tuyết bảo của Lâm Sơ Văn thuộc giống tuyết hồ, mà sát khí thuộc tính băng là phù hợp nhất. Nếu tuyết bảo đã dung hợp hàn băng sát khí để tiến giai thì sẽ giúp cho sự trưởng thành về sau của tuyết bảo sẽ càng thêm dễ dàng và vững chắc. Sơ Văn tiến giai hồn sư, thật là nên chúc mừng hắn. Lâm Mộng Dung nói. Lâm Tư Tiết hỏi một chút nói. Lâm Sơ Văn tiến giai thì có ích lợi gì? Hắn trong lòng chỉ có Sở Diệp. Mà Lâm gia chúng ta đã sớm bị người ta vứt ra sau đầu. Sở gia, Sở Hùng nhìn Sở Tư Thần. Nói, Tư Thần, có nhiều gia tộc đến cầu thân như vậy mà ngươi không có nhìn chúng một người nào sao? Sở Tư Thần lắc đầu. Nói, không có, phụ thân, ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng hồn thú. Không muốn nghĩ đến chuyện thành thân. Ngươi có phải là không quên được Lâm Mộng Dung phải không a? Sở Hùng hỏi. Sở Tư Thần cau mày. Không nói gì. Sở Hùng thở dài. Nói. Nha đầu tư kia thật ra chất không tồi. Nghe nói. Giờ đã tiến giai hồn sư. Nếu ngươi có thể cùng nàng tu thành chính quả cũng không tồi. Nếu có một nữ hồn sư được gả vào cửa bọn họ thì sẽ là tăng lên thực lực cho Sở gia bọn họ. Mà bọn họ cũng sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt lớn hơn. Sở Tư Thần cau mày. Hắn cũng không biết đây là chuyện như thế nào. Người tiến đến Sở gia cầu thân rất nhiều. Không thiếu những người có điều kiện xuất chúng. Bất quá, hắn trước sau vẫn là không được Lâm Mộng Dung. Luôn cảm thấy những nữ nhân đó mà cùng Lâm Mộng Dung so thì luôn kém quá xa. Sở Hùng thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói. Dù ngươi thích nàng, nhưng mà nàng ta cũng phải thích ngươi đã. Ta nghe nói, Lâm Mộng Dung có rất nhiều người theo đuổi. Trong đó còn có đại thiếu gia của Mộ gia Mộ Lăng Thiên. Mà thực lực của Sở gia chúng ta, so với người ta thì còn kém rất xa. Ta nghe nói, Lâm Mộng Dung có được sát khí là nhờ có Mộ Lăng Thiên hỗ trợ. Mà Mộ Lăng Thiên đối với Lâm Mộng Dung cũng là tình nghĩa đâm sâu a, Mộ gia thế lớn. Sở Hùng thật sự không muốn vì một Lâm Mộng Dung mà đi đối đầu với Mộ gia. Mộ gia đã vì Lâm Mộng Dung mà cung cấp sát khí. Cũng tuyệt đối không muốn nhìn Lâm Mộng Dung được gả vào gia tộc khác. Sở Tư Thần sắc mặt đổi đổi. Lâm Mộng Dung muốn tìm kiếm sát khí thì chuyện này hắn đã sớm biết. Nhưng sát khí là thứ quá chân quý hắn cũng không có biện pháp giúp đỡ. Sở Tư Thần nắm chặt bàn tay. Mà bên trong đôi mắt hiện lên vài phần không cam lòng. Sở Diệp hình như cùng đường đệ của Lâm Mộng Dung là Lâm Sơ Văn ở bên nhau. Mà nghe nói, người tên Lâm Sơ Văn kia tư chất cũng không tồi. Sở Hùng đổi đề tài nói. Sở Tư Thần ninh mày. Nói. Con đã gặp qua tên Lâm Sơ Văn. Hắn không có gì đặc biệt cả. Sở Hùng nói. Phải không? Sao ta nghe nói? Lâm Sơ Văn là cái dược tề sư. Nếu Sở gia có thể nhiều thêm một dược tề sư. Thì đó cũng là một chuyện tốt. Sở Uyển Nhi từ nhà ở ngoại đi đến. Nói. Cha. Ca ca. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đấy? Tùy tiện tâm sự. Ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Sở Uyển Nhi lắc đầu. Nói. Không có gì. Chỉ là nhị trưởng lão bên kia càng ngày càng sẽ khoác lác. Sở Tư Thần có chút tò mò nói. Bọn họ bên kia nói cái gì? Sở Uyển Nhi có chút do dự nói. Bọn họ nói. Sở Nhan Vũ truyền đến tin tức về nói Sở Diệp đã trở thành hồn sư, không chỉ vậy nhân tình của hắn Lâm Sơ Văn cũng đã trở thành hồn sư. Chuyện này làm sao có thể chứ? Dựa theo tính tình của Sở Diệp thì đã sớm đánh trống khua chiên thông báo cho người ta biết hắn đã trở thành hồn sư rồi. Sao có im lặng tới bây giờ? Sở Uyển Nhi nói xong lời cuối cùng. Nhịn không được nở nụ cười. Bên phía nhị trưởng lão, chắc là không thể chấp nhận được việc ca ca được mọi người chú ý, cho nên mới biện ra một lời nói dối quá sức tưởng tượng. Để phân đi sự chú ý của mọi người đối với ca ca. Sở Tư Thần mặt trầm xuống. Sở Uyển Nhi không tin. Nhưng Sở Tư Thần lại có chút tin tưởng. Sở Diệp sau khi rời đi gia tộc, tâm tính đại biến, giống như trở thành một người khác. Lại còn được Lâm Sơ Văn trợ giúp thì việc Sở Diệp trở thành hồn sư cũng không phải là không thể xảy ra. Chính mình phải tốn nhiều sức lực như vậy mới có thể trở thành hồn sư. Nhưng khi nghĩ đến Sở Diệp và Lâm Sơ Văn cũng rất có khả năng đã tiến giai hồn sư thành công. Sở Tư Thần có cảm giác rất hụt hẫng. Sở Hùng đen mặt, nói, nhị trưởng lão bên kia, thật là nói như vậy. Sở Uyển Nhi bị sắc mặt nghiêm túc của cha và huynh trưởng dọa cho hoảng sợ. Phụ thân, ca ca, các ngươi đây là làm sao vậy a? Đây rõ ràng là lời nói dối a. Sở Hùng lắc đầu, nói, Sở Diệp giờ đây không giống trước kia nữa rồi. Sở Uyển Nhi phồng quai hàm lên nói, phụ thân, Sở Diệp là tư chất hạ phẩm, là bùn nhão không chét lên tường. Hắn sao có thể trở thành hồn sư được? Sở Hùng nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, gật đầu, nói, cũng đúng, cách chương.